Sự ra đời của người anh hùng Heracles. Heracles, thần thoại La Mã, có nghĩa là Hercules. Vua Eletreion. Eletreion vốn là con của Perseus và Andromes, trị vì ở đô thành danh tiếng Mykene. Là vợ của nhà vua là nàng Anaxo xinh đẹp, đã sinh ra cho nhà vua được 9 trai và 1 gái. Cuộc sống đang yên lành hạnh phúc thì bỗng đâu sinh ra chuyện rắc rối. Những người con trai của vua Teleras thường được gọi là những bộ lạc Telebos hoặc Taphinians bữa kia đến đòi lại ngôi báo của mình. Theo họ thì đô thành Mykene này và vùng lãnh thổ rộng lớn xưa kia vốn là của Mestor, vị tổ phụ của họ. Eletreion bác bỏ những yêu sách vô lý đó. Từ đó những người Telebos đem lòng thù oán. Họ lập mưu phá hoại vương quốc Mykene. Trong một cuộc mai phục, những người Telebos đã giết chết 8 người con trai của Eletreion. Nhà vua chỉ còn lại một trai tên là Lysimenios và một gái tên là Almen. Không phải chỉ có thế, họ còn cướp hết những đàn gia súc nhiều sữa đông con của nhà vua nữa. Căm giận tột độ, quân ăn cướp, nhà vua đã treo giải. Ai lấy được đàn gia súc cho nhà vua thì sẽ được gả công chúa cho làm vợ. Thuở ấy ở đô thành Tiranter, có chàng trai Amphitryon, con của vua Anse, nổi danh là một chàng trai rất tuấn tú, võ nghệ cao cường. Nghe tin nhà vua xứ Mykene treo giải như thế, chàng bèn lên đường ngay để chấp nhận cuộc thử thách. Vả lại chàng cũng đã đem lòng thương yêu Almen từ lâu. Mà chưa có dịp bày tỏ thì nhân cơ hội này là một dịp để chàng tỏ rõ mặt anh tài. Về việc đoạt lại đoàn gia súc, Amphitryon đã thực hiện một cách quá dễ dàng. Không phải đổ một giọt mồ hôi nào, chàng dò hỏi biết được những người con của Teleras đem gửi đàn gia súc cướp được ở nhà vua xứ Elysee. Chàng chỉ việc đến đó xin về sau khi dâng cho nhà vua số lễ vật hậu hỷ để làm của chuộc. Được tin, Amphitryon đang lùa đàn gia súc về. Vua Eletreion vô cùng sung sướng. Nhà vua đã thân chinh ra đón Amphitryon và xem đàn gia súc đang dồn lại trên bãi. Không may một con bò trái tính trái nết bỗng vùng ra khỏi đàn bò chạy. Amphitryon vội đuổi theo, sẵn trên tay đang cầm một chiếc gậy, chàng vung tay lên ném mạnh vào đầu nó. Chiếc gậy bay trúng vào sừng con bò, rồi văng xa. Nhà vua giơ hai tay ôm đầu loạn choạng rồi ngã xuống tắt thở. Thật là quan trái xiết bao. Phạm một trọng tội như thế thì chỉ còn cách trốn biệt sang một xứ sở khác mà thôi. Amphitryon ngỏ ý muốn nàng Almen cùng đi với mình. Almen đòi chàng phải hứa trả thù cho các anh nàng thì nàng mới ưng thuận. Tất nhiên, Amphitryon vẫn nhớ đinh ninh rằng chàng vẫn chưa hoàn thành sứ mạng. Chàng quyết tâm trả được món nợ máu của gia đình Almen để Almen vui lòng. Và cũng là để thỏa mãn vong linh vua Eletreion xấu số. Và hơn nữa để xứng danh là một dũng sĩ. Hai vợ chồng Amphitryon đến thành Teber xin nhà vua Creon cho nương náu. Vua Creon sẵn sàng chấp thuận, song với một điều kiện. Amphitryon phải diệt trừ được một con cáo đã thành tinh do thần Dionysos phái xuống phá hoại vùng Tennessee. Với sức mạnh và tài ba của mình, Amphitryon đã hoàn tất sứ mạng đó mà không phải hao tổn sức gì nhiều. Creon đã giúp đỡ Amphitryon mở cuộc viễn chinh sang đảo Taphos, nơi dung thân của nhà vua Pleteras. Cuộc vây đánh này kéo dài, vì đô thành của vị vua này vô cùng kiên cố. Hơn nữa, nhà vua vốn là con của thần Poseidon, nên được thần ban cho một bảo bối, đó là một sợi tóc vàng trên đầu như một tấm bùa hộ mệnh. Nhờ có sợi tóc này mà trong cuộc giao tranh với Amphitryon, có lúc Teleras đã bị trúng gươm. Trúng tên, mà lại bình phục ngay tức khắc đấy chứ. Nếu như không có con gái của nhà vua tên là Comater giúp đỡ thì chắc chắn rằng ông Fertorion không thể nào giành được thắng lợi. Công chúa Comater đã vì tình riêng quên hiếu nghĩa. Bởi thầm yêu trộm nhớ chàng Amphitryon tài giỏi này, nàng đã phản lại cha, cắt sợi tóc vàng, hy vọng nhờ món quà quý báu đó thu phục được trái tim của Amphitryon. Nhưng không, Amphitryon không hề tỏ ra biết ơn người con gái này. Chàng cho đó là tội lỗi xấu xa nhất, ghê tởm nhất, và chàng bắt người con gái phải đền tội. Kế đến khi chỉ ít ngày sau Amphitryon trở về thì chàng rất đổi ngạc nhiên về cách đón tiếp của vợ mình. Chẳng có chút gì là vồn vã hoan hỷ đối với người chồng đi xa về cả. Lạ lùng hơn nữa khi chàng thuật lại cho anh Men nghe chuyện chiến chinh của mình thì chưa nói nàng đã biết. Nàng kể lại vanh vách từ chuyện sợi tóc vàng cho đến Comaito. Amphitryon kết tội anh Men không chung thủy. Chàng cho lập một dàn lửa để xử tội nàng, phải hỏa thiêu. Nhưng thần Zeus giáng xuống một trận mưa rào dập tắt ngay. Amphitryon vô cùng kinh dị, bèn cho mời nhà tiên tri mù Tiridates đến để giải đoán. Sau khi được lời giải đáp làm cho yên lòng, Amphitryon làm lễ cưới Anmen. Và chỉ ít ngày sau đó, Amphitryon có tin mừng. Trên đỉnh Olympia, thần Zeus cũng vui mừng ra mặt, thần chờ đợi ngày cái tin mừng đó thành sự thật. Nhưng Hera thì rất khó chịu trước vẻ mừng rỡ của thần Zeus. Nàng định tâm phá, dù thế nào cũng phải phá, làm cho Zeus mất cái bộ mặt hí ha hí hửng đáng ghét kia đi. Trong một cuộc họp các vị thần trên thiên đình, Hera bắt đầu thực hiện mưu đồ của mình. Nàng nói: "Hỡi thần Zeus, giáng sấm sét và các chư vị thần linh kia, chúng ta sắp chứng kiến một sự việc trọng đại. Một người con thuộc dòng dõi Perse sắp ra đời. Sớm muộn chỉ trong đêm nay thôi. Ta những muốn trước việc trui mừng này, các vị thần hãy là người bảo hộ không hề chê trách được cho dòng dõi của người anh hùng Perse. Xin thần Zeus, bậc phụ vương của các thần và những người trần thế, hãy ban cho đứa bé dòng dõi của Perse một ân huệ xứng đáng với vinh quang chói lọi mà người anh hùng diệt trừ ác quỷ Medusa, con của thần Zeus truyền lại." Nghe vợ nói, thần Zeus hễ hả vui mừng. Thần giơ tay ra hiệu cho các chư vị thần linh chú ý lắng nghe lời truyền phán. Thần nói: "Hỏi nàng Hera có đôi mắt bò cái và cánh tay trắng múa kia. Từ trước tới nay ta chưa từng bao giờ được nghe những lời nói khôn ngoan và chí tình chí nghĩa của nàng như vậy. Nàng đã nói những lời trúng phóc với điều ta nghĩ trong trái tim. Đúng, ta sẽ ban cho đứa bé dòng dõi bẹt xê này sao lớn lên là một vị vua quyền thế, thu phục lại trong tay thiên hạ của khắp đất nước Hy Lạp thần thánh này." Hera nói: "Hỡi thần Zeus, người dồn mây mù và giáng sấm sét kia, ta chẳng thể tin được vào lời thần nói đâu. Biết bao việc thần đã hứa với ta mà thần đã chẳng hề làm. Vậy nếu thật tâm thần yêu quý đứa con của dòng dõi Pẹt Xê này, muốn ban cho nó ân huệ để xứng đáng với ông cha nó, thì xin thần hãy làm đúng như lời mình đã phán truyền đi." Và thế là thần Zeus phải viện dẫn nước con sông của âm phủ Styx ra để thề nguyện trước mặt các dư vị thần linh trong cuộc họp hôm đó rằng đứa con dòng dõi của Pẹt Xê ra đời sẽ được quyền cây quản thiên hạ. Cẩn thận hơn nữa, thần còn nhấn mạnh đứa bé nào thuộc dòng dõi Pẹt Xê sinh ra trước nhất trong đêm nay thì sẽ trở thành một vị vua quyền lực. Tại sao Zeus lại phải nhấn mạnh đến việc đứa bé nào sinh ra trước nhất? Đó là vì trước khi nàng Anmen làm lễ thành hôn với chồng thì thần Zeus đã giả làm chồng của Anmen ân ái với nàng. Theo lời phán truyền của một nhà tiên tri, Anmen sẽ sinh ra hai đứa con trai, một là con của Zeus và một là con của Amphitryon. Zeus tin rằng đứa con của mình với Anmen sẽ ra đời trước nhất. Nhưng lần này cũng như mấy lần trước, Zeus lại thấp cơ thua trí đàn bà. Nữ thần Hera biết hết chuyện lăng nhăng của Zeus với Anmen, nhưng cứ vờ tỏ ra như là mình không biết. Và ngay sau cuộc họp, nữ thần lập tức rời đỉnh Olympia xuống trần. Nữ thần đi đâu vậy? Nữ thần bay xuống ngay đô thành Miken, đất Argos, nơi có vợ chồng Sthenelos và Nisipe cư ngụ. Hera xuống đó để làm gì vậy? Để làm cho nàng Nisipe sinh ra một đứa con trai trước anh Men, vì chồng Nisipe, chàng Sthenelos, vốn là con trai của Perse. Lúc này Nisipe mới có mang 7 tháng. Nhưng không sao. Với tất cả tài năng của một vị nữ thần bảo hộ cho việc sinh nở và các bà mẹ trẻ em, Hera đã đẻ cho Nisipe được mẹ tròn con vuông. Và thế là một đứa bé tên là Eurysia, cháu nội của Perse, cất tiếng khóc chào đời. Sau đó mới đến nàng Anmen sinh đôi, hai đứa con trai là Heracles và Iphicles. Làm xong công việc dưới trần, nữ thần Hera bay ngay về đỉnh Olympia. Lúc này thần Zeus đang chờ tin vui bay đến, nhưng thần Hermes đi công cán về trịnh trọng báo cho đấng phụ vương Zeus và các chư thần linh biết. Trong đêm vừa qua có hai bà mẹ đã sinh ra 3 đứa con trai, dòng dõi của Perse. Đứa sinh ra trước tên là Eurysthe, con của Sthenelos và Nisipe. Thần Zeus mặt mũi đang rạng rỡ bỗng nhiên biến sắc yểu xìu. Nữ thần Hera lòng đầy hồ hởi lên tiếng: "Hỡi Zeus và các chư vị thần linh, đêm vừa qua Eurysthe, con trai của Sthenelos và Nisipe, ra đời trước tiên. Như vậy, thể theo ý muốn của thần Zeus, dòng dõi Perse phải có người kế nghiệp, và người kế nghiệp đó như Zeus đã lựa chọn là Eurysthe." Đến đây thì Zeus mới biết rằng mình bị sa vào bẫy của Hera rồi. Thần vô cùng căm tức, nhưng không làm sao thay đổi được lời hứa thiêng liêng. Thần giận mình đã lầm lẫn đến mức tai hại như thế. Tại sao thần lại không biết rằng Perse có nhiều con, đâu phải chỉ mỗi Anmen là cháu ngoại đâu? Nhưng làm thế nào được? Nếu Zeus nói rõ rành rành ra rằng đứa bé con của Anmen sẽ là một vị vua đầy quyền uy thì chẳng khác chi thú nhận tội lỗi trước Hera sao? Zeus bắt buộc phải nói đứa bé thuộc dòng dõi của Perse, và có thế mới nên chuyện chứ. Thế mới biết là Hera quả là người đàn bà trí lực mưu thâm, đâu có phải là con người sâu sắc như cơi trầu đầy đâu. Zeus tức tối vô cùng, thần trút sự giận dữ căm uất của mình vào nữ thần lầm lẫn tên là Ate. Chỉ tại cái con quái này nè mà bao nhiêu dự tính thần thánh của người trần đảo lộn lung tung cả. Tính một đằng lại làm một nẻo. Zeus quất quá, túm ngay lấy tóc của nữ thần lầm lẫn Ate, quăng xuống trần và ra lệnh cho các chư vị thần linh từ nay cấm cửa cái con mụ ấy, không có cho nó trở lại thế giới Olympia nữa. Thật ra lúc đầu Heracles được cha mẹ đặt tên cho là Ancid. Thần Zeus tuy bị Hera làm hỏng ý đồ nâng đỡ đứa con trai của mình, song không vì thế mà nản chí. Thần vẫn luôn luôn theo dõi để giúp đỡ con mình. Bữa kia nhân lúc Hera đang ngủ say, thần Zeus bèn ra lệnh cho thần Hermes xuống trần bế ngay chú bé Ancid lên thiên đình. Và Hermes đem Ancid đặt nhẹ nhàng vào lòng Hera để bú trộm. Vì có bú được sữa của Hera, nghĩa là sữa của một vị nữ thần bất tử, thì sau này chú bé Ancid mới bất tử. Nhưng bất chợt Hera tỉnh dậy và nàng đẩy phát đứa bé ra khỏi lòng mình. Muộn quá mất rồi. Ancid bú đã gần no. Một dòng sữa của Hera chảy theo và tràn ra bầu trời, mà đến nay, những đêm trời quang mây tạnh, ta vẫn nhìn thấy dòng sữa đó lưu dấu lại một dải trắng, một vệt trắng như một con sông mà ngày nay chúng ta vẫn quen gọi là sông Ngân Hà. Có lẽ từ sau chuyện này mà chú bé Ancid được đổi tên là Heracles, tiếng Hy Lạp nghĩa là vinh quang của Hera. Còn tên cũ chỉ có nghĩa là người cường tráng. Nữ thần Hera tìm cách giết chú bé Heracles. Theo thường lệ, sau khi con ngủ thì Anmen đặt Heracles và Iphicles nằm chung trong một cái nôi. Nửa đêm hôm đó, nữ thần Hera phái hai con rắn lọt vào buồng và trường quấn chết chú bé. Hai con rắn lọt vào buồng và trường lên chiếc nôi, bò lách vào người hai chú bé. Iphicles khóc thét lên. Thấy động, anh Men tỉnh dậy. Trông thấy hai con rắn đang bò lổm ngổm trong nôi của hai đứa con mình, nàng sợ hãi kêu thét lên, hô quán ầm ĩ. Mọi người tay đèn tay đuốc chạy đến thì thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Chú bé Heracles ngồi trên nôi, hai tay bóp cổ hai con rắn. Còn hai con rắn thì quằn quại dãy chết. Lúc này Heracles mới 10 tháng tuổi. Thấy con trai mới 10 tháng mà tính cũng có, tướng cũng có. Amphitryon cho mời nhà tiên tri Tiresias tới để đoán số mệnh con mình. Nhà tiên tri cho biết, sau này Heracles sẽ lập được những chiến công vô cùng rực rỡ, sẽ được các vị thần Olympia cho gia nhập thế giới thiên đình. Amphitryon và anh Men rất vui mừng. Liền cho tìm thầy, mời các anh hùng dũng sĩ về dạy con học. Heracles học nghệ thuật điều khiển xe ngựa ở người bố dưỡng Amphitryon, học quyền thuật ở người anh hùng Autolycus, học nghệ thuật bắn cung Enritos, học âm nhạc Omonbos và Linos, học các thứ khác ở thần nửa người nửa ngựa Santochiron. Cậu bé Heracles học nhiều môn như thế, nhưng xem ra không phải môn học nào cũng khá cả. Cậu đặc biệt thích thú và ham mê những môn võ nghệ như là quyền thuật, cưỡi ngựa, bắn cung, còn âm nhạc và những môn khoa học thì cậu rất chểnh mảng, đúng hơn là phải nói là rất lười. Có một hôm, ông thầy giáo dạy âm nhạc Linos quở trách cậu vì đã không thuộc bài. Nghe đầu hình như thầy giận quá có đánh Heracles. Thế là Heracles nổi nóng vớ lấy chiếc ghế đánh trả lại thầy. Ai ngờ cái đòn đánh mạnh quá làm thầy Linos ngã lăn ra chết. Thật là một trọng tội. Một tội tày đình. Amphitryon sợ quá, ông thấy không thể nuôi cậu con trai của thần Zeus này được. Cứ xem như khẩu khí ứng đối của Heracles trước tòa án thì đủ rõ. Vì giết thầy, nên Heracles bị đưa ra truy tố trước tòa án. Heracles liền viện ra ngay một câu nói của Rhadamante, một nhà thông thái nổi tiếng người Crete, đã viết ra một bộ luật mà khắp thế giới Hy Lạp đều biết. Ai bị đánh bất kỳ trong trường hợp nào đều có quyền đánh lại. Có người kể không phải Heracles cầm ghế đánh lại thầy, mà là tiện tay thì đang cầm cây đàn guitar đập vào đầu thầy thôi. Heracles tuy được tòa tha bổng, song điều đó không hề làm giảm nỗi lo âu của Amphitryon. Để tránh những hậu quả sau này, Amphitryon đưa Heracles về sống ở thôn giả, với hy vọng rằng cuộc sống ở chốn quê mùa đồng nội bên đàn cừu, đàn ngựa, với tiếng nhạc bay bổng dịu dàng sẽ làm cho tâm linh Heracles bớt sôi động đi, được phần nào chăng? Hơn nữa, cũng có thể hợp với tính phóng khoáng của Heracles nữa. Heracles về sống ở vùng Citerion. Ngày ngày đi chăn gia súc, chàng cũng không quên luyện tập võ nghệ côn quyền, đặc biệt là chàng ưa luyện tập để sử dụng một chùy có sức nặng đến nỗi khắp vùng đó. Kể cả những tay anh hùng, hảo hán, chưa từng ai dám sử dụng chùy. Cứ thế, Heracles lớn lên và có một sức khỏe khác thường. 18 tuổi, chàng đã cao hơn 4 trượng. Thân hình chàng nở nang, rắn rỏi và cân đối, đều đặn một cách tuyệt diệu khiến ai trông thấy cũng phải ngợi khen. Hồi đó trên rừng vùng Citerion, đất Teber có một con sư tử to lớn và hung dữ. Con vật này thường lần về bắt dê cừu của Amphitryon và của nhà vua Thespios ở xứ Tarpi thuộc vùng Peosi bên cạnh. Không thể tính ra số gia súc đã thiệt hại là bao nhiêu. Chỉ biết từ ngày con sư tử đó về kiếm ăn ở vùng này thì đàn gia súc của hai nhà vua vãng đi trông thấy. Những người đi săn chẳng ai dám nghĩ đến việc trị nó cả. Vì lẽ nó to lớn quá mức đi, Heracles xin đi, mặc dù lúc này chàng chỉ có 18 tuổi. Suốt 49 ngày săn tìm con ác thú, đến ngày thứ 50 thì chàng mới hạ được và mang xác nó về. Vua Thespios vô cùng mừng rỡ. Để bày tỏ tấm lòng ưu ái đối với người anh hùng trẻ tuổi này, nhà vua đã gả con gái cho Heracles. Nhưng không phải chỉ gả cho chàng một người con gái, mà gả cho chàng tất cả 50 cô con gái. Heracles phải làm 50 lễ cưới trong suốt 50 ngày. Từ những cuộc hôn nhân này ra đời con đàn cháu đóng nhiều không kể xiết. Sau chiến công này, Heracles còn làm một việc vô cùng có ích cho nhân dân thành Tepper. Chàng xóa bỏ cho nhân dân Tepper khỏi một khoản cống nạp nặng nề. Nguồn gốc của khoản cống nạp này như sau. Trong một ngày hội tế thần Poseidon, một cỗ xe của người Tepper không may đè chết Clymenos, vua của những người Minyans thuộc đô thành Orchomen. Con trai của nhà vua tên là Exinos nổi giận kéo quân sang đánh thành Tepper để trả thù. Thành Tepper yếu thế phải cầu hòa với điều kiện mỗi năm cống nạp 100 con bò và phải cống nạp như thế trong 20 năm liền. Heracles một hôm bắt gặp trên đường đoàn quan quân của đô thành Orchomen sang Tepper đòi cống vật. Biết chuyện, Heracles nổi giận xông vào đánh đám quan quân một trận, thừa sống thiếu chết. Exinos căm tức kéo đại quân sang trị tội thành Tepper. Nhưng lần này dưới sự thống lãnh của Heracles, quan quân thành Tepper đã chiến thắng oanh liệt. Exinos bị Heracles giết chết tại trận. Tuy nhiên, Heracles cũng bị một tổn thất to lớn. Amphitryon, bố dưỡng của chàng trong cuộc chiến đấu đã bị tử thương. Còn đô thành Orchomen do bị thất trận từ nay phải chịu một khoản cống nạp nặng gấp đôi cái khoản mà họ đã từng bắt Tepper phải gánh chịu hàng năm. Người sung sướng nhất là vua Creon, cai quản thành Tepper. Để đền ơn người anh hùng xuất chúng, nhà vua gả công chúa Megara cho chàng. Cuộc sống của đôi vợ chồng Heracles và Megara trôi đi trong tình yêu và hạnh phúc. Megara là người đàn bà hiền hậu xinh xắn. Nàng ăn ở với Heracles hòa thuận và sinh được 8 người con. Song, bỗng một ngày kia từ đâu đưa đến một tai họa vô cùng khủng khiếp cho gia đình này. Heracles tự nhiên phát điên. Một cơn điên quái gở mà từ xưa đến nay chàng chưa bao giờ mắc phải. Chàng ôm đầu gầm rú, trợn mắt trừng trừng, bọt mép sùi ra nôm như một con thú chạy khắp đó đây. Chàng vớ lấy dao đâm chết cả vợ lẫn con mình. Cả đến mấy đứa cháu con của Iphicles, em chàng cũng không thoát chết. Khi tỉnh lại, Heracles vô cùng sợ hãi trước tội lỗi của mình. Hỏi ra thì được lời sấm phán truyền cho biết. Đó là Hera trả thù. Nàng vẫn thù ghét đứa con riêng của thần Zeus. Tuy Zeus đã cam kết với nàng để cho Heracles làm đầy tớ cho Oreste 12 năm. Có người kể, Megara không bị Heracles giết chết. Nữ thần Athena được Zeus giao cho đặc trách bảo hộ cho Heracles, đã kịp thời làm cho Heracles ngủ thiếp đi, do đó Megara mới thoát chết. Người ta còn bảo nữ thần Hera gieo tai họa đó là nhằm trừng phạt Heracles đã không thực hiện đúng lời Zeus cam kết đến làm đầy tớ cho Oreste. Đối với Heracles thì từ đây thôi, thế là chấm hết hạnh phúc gia đình. Tẩy rửa được tội lỗi này, Heracles chỉ còn biết đến đền thờ Delphos để xin thần Apollon ban cho những lời chỉ dẫn. Thần Apollon truyền cho chàng phải trở về quê hương Tiranter, nộp mình làm nô lệ cho Oreste 12 năm. Cô đồng Pity ở đền thờ Delphos được thần Apollon cho tiếp xúc đã truyền đạt lại những điều thần dạy như sau. Hỡi Heracles, con người vinh quang của Zeus, ngươi hãy trở về nơi quê cha đất tổ Tiranter, cam chịu hầu hạ cho Oreste trong 12 năm. Trong 12 năm ấy, ngươi sẽ phải trải qua 12 thử thách lớn. Nếu ngươi vượt qua được những thử thách đó, lập được những chiến công thì danh tiếng nhà ngươi sẽ vang động đến trời xanh. Các vị thần Olympia sẽ coi nhà ngươi như là một vị thượng đẳng phúc thần, ban cho nhà ngươi đặc ân thoát khỏi số phận ngắn ngủi của người trần đoạn mệnh. Nhà ngươi sẽ là một vị thần bất tử xứng đáng với vinh quang là con của đấng phụ vương Zeus. Heracles nghe xong bèn lễ tạ vị thần ánh sáng có cây cung bạc rồi ra đi. Chàng tâm niệm trong lòng những lời phán bảo của thần. Từ đây, Heracles phải dấn thân vào một cuộc đời vô cùng gian truân với biết bao thử thách.